Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3541, chúng bạn xa lánh thiên tài, 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nàng cho rằng chính mình chờ được, chỉ là đường quả gần nhất khí vận trở nên tốt, để nàng có chút khủng hoảng. Các đệ tử nghe lệnh, các ngươi chia làm hai nhóm, một nhóm trước tại chỗ chờ lệnh, mặt khác một nhóm đi theo ta cùng Phong trưởng lão đi ra ngoài ngăn cản yêu thú. Nguyệt Hoành hạ lệnh, ngẫu nhiên Phong Cổ Lâm đem tổ đội đệ tử, chia làm hai nhóm, thật vừa đúng lúc, đường quả cùng đường tương, Lương Uyển Nhi đều phân đến một nhóm. Bất quá, bọn hắn cái này một nhóm được tại chỗ chờ lệnh, nhưng là sẽ không đi săn giết yêu thú. Nhìn xem Phong Cổ Lâm cùng Nguyệt Hoành mang theo đệ tử đi ra ngoài, bọn hắn thì là tại trên tường thành chờ đợi, đứng tại cao cao trên tường thành, bọn hắn đều có thể nhìn thấy yêu thú cùng tu sĩ tranh đấu tràng diện, ở phía xa, chỗ kia khói đặc cuồn cuộn, còn kèm theo chém giết âm thanh, nồng đậm mùi máu tươi từng cỗ đập vào mặt. Tương Nhi, chờ đợi giết yêu thú thời điểm, người nhất định phải đi theo bên cạnh ta, không được chạy loạn, chỗ kia mười phần nguy hiểm. Quý Khởi căn dặn, hắn đối đường tương cũng không có cái gì ái mộ chi tình, vẻn vẹn đem coi như sư muội của mình, ngược lại là tông môn người, đều cảm thấy hai người rất xứng. Đường tương cũng không để ý Quý Khởi đối nàng có hay không ái mộ chi tình, nàng đối nam nhân kỳ thật không có hứng thú, chết qua một lần nàng, cho rằng còn sống, tài nguyên, thực lực, so cái gì đều muốn trọng yếu. Chỉ cần Quý Khởi hướng về nàng, mặt khác đều không phải sự tình. Biết rõ, đại sư huynh yên tâm, ta tốt xấu là kim đan kỳ, vậy là tốt rồi, thừa dịp một cơ hội này, ngươi cũng có thể nhiều một ít thực chiến kinh nghiệm. Nhắc tới, ngươi là lần đầu tiên tới tham dự chống cự yêu thú à, đời này đúng là lần thứ nhất, đời trước đã từng tham dự vô số lần, chỉ là, đời trước nàng là một cái nho nhỏ tu sĩ, căn bản là không đáng chú ý, mỗi ngày vì tranh đoạt tài nguyên đem đầu cái chốt tại dây lưng quần bên trên. Ngược lại là chưa bao giờ gặp sẽ che chở nàng người, hiện tại liền khác biệt, che chở nàng rất nhiều người, nàng vô ý thức nhìn đường quả vị trí, liền nhìn thấy Chu Nho lấy ra hai cái đỏ rực quả đưa cho đường quả, lộ ra một bộ đần độn cười, đường tương vùi đầu, đối phương khí vận tựa hồ có quay lại cảm giác, cho dù là một cái không đáng chú ý Chu Nho, cũng làm cho đường tương trong lòng bất an, Tương Nhi, ngươi liền chớ để ý nàng. Quý Khởi cũng phát hiện đường quả bên kia, chờ một lát gặp phải nguy hiểm, trước bảo toàn chính mình, không cần làm một chút để sư huynh tức giận sự tình, biết rõ, sư huynh, ta không biết, đường tương biểu hiện bộ dáng, phảng phất là bị tổn thương thấu tâm, ngược lại để Quý Khởi yên tâm rất nhiều, nhưng Quý Khởi ánh mắt còn tại đường quả trên thân, hắn phát hiện đường quả nhìn Chu Nho ánh mắt, mười phần nhu hòa, dù là không cười. Cũng không giống là đối mặt những người khác lạnh như vậy lạnh lạnh. Phát hiện này, để Quý Khởi có chút khó chịu, đối với mình sư phụ, thân muội muội, sư huynh, đều không thế nào thân cận, ngược lại là đối một ngoại nhân thân cận hơn. Những người kia nghị luận, nàng là dùng ra thủ đoạn, mới để cho Chu Nho thằng mốc kia cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh nàng, cũng không biết có phải là dùng cái chủng loại kia hạ lưu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả cảm thấy đường này không thế nào thiện ý ánh mắt, không thèm để ý chút nào, nàng tiếp nhận Chu Nho quả, ngắm nhìn phương xa, lâm vào trầm tư, đường sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì, muốn thế nào, mới có thể ngưng tụ kim đan, là cần căn cơ. Mà ta căn cơ đã bị hủy, dù cho tu luyện tới trúc cơ viên mãn nhiều năm, còn là không có cách nào bước ra một bước cuối cùng, Chu Nho vò đầu. Nghe nói căn cơ hủy đi. Kết đan khả năng là không. Bất quá ta không rõ, tu sĩ tại sao phải kết đan, mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Đường sư muội, ngươi không cần khổ sở, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng ngày nào phát sinh kỳ tích, có thể kết đan đâu. Ngươi nhìn ta đần như vậy, không phải cũng tu luyện tới kim đan kỳ, tại sao phải kết đan, đường quả đột nhiên bật cười, nàng vẫn muốn hoàn thành nguyên chủ không có hoàn thành công pháp. Đều là dựa theo cố hữu mạch suy nghĩ đi tu luyện. Ngược lại là quên đi, nguyên chủ phương pháp này, một khi vấp phải trắc trở, nàng khẳng định cũng sẽ lẫn nhau nghĩ ra biện pháp khác. Ví dụ như, không kết đan, cách khác đường tắt, phía trước lãnh tinh còn nhắc nhở qua nàng, đem tuyết liên đan dùng cho rèn đúc kinh mạch tương đối đan điền, cũng không kém đi đâu, ngược lại càng là phức tạp. Nếu như nàng tại vốn có công pháp bên trên, lấy kinh mạch mà tu luyện, chẳng phải không nhận căn cơ ảnh hưởng sao? Chu sư huynh, ta nghĩ tu luyện một hồi, ngươi giúp ta nhìn, bọn hắn trở về, ngươi gọi ta một tiếng, được. Cách chương.